Chương 2. 297 sổ điện vong tông. Rất hiển nhiên, đại vương cũng không hiểu biết tình huống này, nghe vậy sửng sốt một chút, cười nói, uy viễn hầu, quả nhân ngược lại là từ không nghe ngươi nhắc qua, ngươi bổn ra là kinh thành tiểu gia. Tiểu Trung Bang đứng dậy, hai đầu lông mày ngậm lấy một vẻ tức giận. Đáng tiếc còn chưa lên tiếng, liền bị Tiểu Đông sóng đoạt đi câu chuyện, chính là, một bút cu nở dê không viết ra được hai cái kiểu chữ. Phía trước bởi vì hạ nhân không sẽ làm chuyện, để hầu gia đối bản gia có chỗ hiểu lầm. Thực ra kiểu gia bổn gia phi thường hoan nghênh hầu gia một nhà có thể trở về. Lấy thái tử phi thực lực tu vi, càng là không cần đi qua gia tộc thi đấu trong tộc, lập tức liền có thể đi vào gia tộc diễn võ đường học tập. Kết thượng nguyên về sau, hy vọng thái tử phi có thể đại biểu chúng ta kiểu gia xuất chiến. Kiều Đông sóng khuôn mặt thượng tách ra hoa cúc nụ cười, mặt mũi tràn đầy nếp may toàn đang lắc lư. Kiều Trung Bang cười lạnh một tiếng, quay đầu đối đại vương chắp tay nói, khởi bẩm đại vương, thần di vãng bất quá là một giới nông phu, cùng Kiều gia bổn gia đã đoạn tuyệt quan hệ hơn 10 năm lâu. Lúc này Kiều gia chu lại chuyện xưa nhắc lại, không khỏi có làm thân mang cố cảm giác. Kiều Đông sóng ra mặt tử hơi hơi nhảy lên, nhịn không được liền phẫn nộ nói, huyết mạch thân tình không phải dễ dàng như vậy liền có thể đoạn được, các ngươi một ngày là lao kiểu gia người cả một đời liền đều là lao kiểu gia loại không muốn mặt lao già. Đoạn Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, lao kiểu gia vị này lòng dạ hiểm độc đại gia trưởng, rõ ràng là xem bọn hắn gia kiểu thiên phú kinh người, liền nghĩ đem người cho sách về đi. Tham gia trận đấu lời này thật là dám nói, mặt mũi này dáng dấp thật là lớn a kiểu một lánh mắt đứng ngoài quan sát. Không nói lời nào, bưng lấy nàng nhỏ chén canh, một môi môi uống vào canh thịt. Tiểu Trung Bang dùng sức ném một cái tay áo, tiểu gia chu mong rằng tự trọng. Tiểu Đông sóng tức giận đến mặt đều tái rồi, nhảy liền phẫn nộ nói, đại chất tử, ngươi làm như vậy liền không tử tế đi. Triệu Hậu căng thẳng khỏe miệng ngồi tại trên đại điện, lạnh lùng nhìn chăm chú kiểu phủ người, đáy lòng không khỏi mạn thượng một chút nhàn nhạt chán ghét. Tiểu Đông sóng đại nhi tử, Tiểu Trung Đức liền cười lạnh nói, cha, ngươi cùng này chờ sổ điện vòng tông hạng người có cái gì tốt nói hắn nhưng là có thế cứng rắn lên tâm địa, đem lão nương đều cho ném vào miếu hoang đi hóng gió gặp mưa. Người A Ngụy Tử cầm trong lòng lộn bột một chút. Hôm nay tam phẩm ở trên quần thần tề tụ, bát đại thế gia toàn đang ngồi, nếu là thật sự bị này đèn tim gan kiểu đông sóng làm ra cái gì sổ điện vòng tông tên tuổi đến, kia đến mai cái toàn bộ kinh thành không biết muốn đem bọn hắn ra lão kiểu chuyển thành cái dạng gì chút đấy quả nhiên. Tiểu Trung Đức lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện đều truyền đến hấp khí thanh, người người nhìn về phía Tiểu Trung Bang ánh mắt, toàn mang theo một chút dị dạng. Dù sao đầu năm nay, ngay cả đại vương đều tại mọi thời khắc đem hiếu chi nhất từ treo ở bên miệng, cả nước thượng hạ toàn đề sướng hiếu nghĩa, một cái ngay cả cơ bản hiếu nghĩa đều không có người, còn nói gì trung nghĩa, đi đến đường lớn thượng đây chính là cũng bị người chỉ vào cuộc sống đâm mắng. Mạc Liên buông xuống trong tay chén ngọn, mắt phượng lạnh lùng đảo qua Kiều Trung Đức, nếu như ngươi nói là Kiều Lao Thái Quá, trùng hợp như vậy. Đơn độc có thế làm chứng, Kiều Lao Thái Quá là chính mình chết sống làm ầm ĩ nhất định phải cùng tiểu nhi tử nhỏ con dâu rời đi hầu phủ. Không biết này có vấn đề gì miếu hoang lại là chuyện gì xảy ra. Kiều Trung Đức bị Mạc Liên đạo này lạnh lẽo ánh mắt đảo qua lúc, không nhịn được toàn thân trên dưới đều cho kéo căng. Nam nhân ở trước mắt, ánh mắt bên trong ngậm lấy một chút đáng sợ lực uy hiếp. Phảng phất chỉ cần một đạo lệnh tuyệt ánh mắt, liền có thể đem hắn lăng trì mà chết.